Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 213, cần ngươi có ích lợi gì? 5. Góc truyện audio.com. Tô Cẩm Lý lại hơi hơi ngẩn ra rồi. Nàng đang cười, nàng vậy mà còn đang tại cười. Chẳng lẽ nàng đối với những chuyện hôm qua, cũng không để ý nữa sao? Chẳng lẽ trong lòng nàng không khó chịu sao? Nàng hôm nay thân thể không mệt mỏi sao? Nàng lại vẫn khỏe mạnh đầy sức sống muốn đi xem khu vực săn bắn. Mà không chịu ở lại vương phủ mà hào hào nghỉ ngơi. Nhất thời, khống chế không nổi, Tô Cẩm Lý mang theo một tia tức giận thấp giọng nói. Không để bụng sao, Dương Xuyến Xuyến nhíu mày, nhanh chóng phản ứng kịp Tô Cẩm Lý chỉ là cái gì. Hơi hơi gợi nhếch môi, vuốt ve mấy sợi tóc của mình bị gió thổi tán loạn. Nhẹ nhàng lắc đầu, để bụng cái gì, Tô Cẩm Lý nghe được nàng nói như vậy, cảm thấy được chính mình thật là có chút buồn lo vô cớ rồi. Hôm qua, nàng không phải khí thế hào hùng với chính mình hô như thế. Nàng căn bản không để bụng cái gì một đêm không một đêm à, đúng rồi. Nàng đều không để ý rồi. Chính mình vì cái gì vẫn còn để ý, thậm chí. Đêm qua sau khi rời đi, lại vẫn trắng đêm khó ngủ. Tâm thần bất an, nhất là, hạ thể xé rách như vậy khiến cô bị thương. Để cho hắn cả người áy náy bất an. Có đau hay không, đáy lòng nhớ lại như vậy. Miệng lại một lần nữa có chút khống chế không nổi đã mở miệng. Hỏi, Dương Xuyến Xuyến sửng sốt một phen. Không có phản ứng kịp Tô Cẩm Lý đang hỏi cái gì. Chỉ là nhẹ nhàng, một tiếng. Tô Cẩm Lý nghe nàng như thế, nhất thời cũng trầm mặc. Mới vừa rồi dưới tình huống do chính mình không hề lý trí hỏi ra tới. Hiện tại, để cho hắn tại hỏi một lần. Hắn là kiên quyết không hỏi, chỉ là hương vị nữ tử trên người, độc nhất vô nhị hương vị, lại như là điên rồi một dạng vờn quanh hắn, lặng không tiếng động, Tô Cẩm Lý đen mặt, kẹp bụng ngựa, nhanh chóng phi tới, nhưng mà, nữ tử trên người lại bởi vì phong mạnh, càng dán sát vào người hắn, Tô Cẩm Lý tâm, càng thêm lo lắng rồi, phía trước Dương Xuyến Xuyến. Rất lâu, mới phản ứng kịp Tô Cẩm Lý tới cùng là hỏi cái gì. Hơi hơi che giấu ánh mắt, áy náy, tự thẹn, không có quan hệ gì với nàng. Cách chương.